mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 117, góc truyện audio.com. Cũng không còn cách nào, dù sao thì cảnh đối mặt diễn của Lăng Đông Vũ và Tân Y Nhu cũng không nhiều lắm, đến giai đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập lại cũng như nhau. Mà khi qua được phân cảnh này thì đa số những cảnh khác bọn họ đều phát huy không tệ lắm, mỗi chính côn cũng có thể cho những đoạn đó đạt tiêu chuẩn qua màn. Tạ Dư An dường như có thể nghe được tiếng thở ra của Lăng Đông Vũ và Tân Y Nhu khi nghe mỗi chính côn nói. Qua, dù sao thì nếu vẫn luôn diễn tàn tàn thì khó đảm bảo mỗi chính côn sẽ cáu kỉnh lên mà nói muốn thay đổi diễn viên, coi như không đổi thì khả năng mắng chửi người của mỗi chính côn cũng không có được mấy người có thể chịu nổi. Vì hai người bọn họ phát huy tốt cho nên hôm nay Tạ Dư An không đợi ở trong rừng được bao lâu, thuốc đuổi muỗi mà Hồ Tiêu xịt lên người cậu trước lúc cậu bắt đầu quay vẫn còn đang có tác dụng. Hôm nay Tạ Dư An chưa từng có cảm giác bị muỗi chích, nhưng mà dù có thể nghỉ sớm thì Tạ Dư An cũng không vui nổi. Có lẽ là cảm xúc lo âu của cậu thể hiện quá mức rõ ràng, ngay cả Ngũ Chính Côn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi xem diễn viên khác đang diễn phía trước cũng hỏi cậu một câu. Sao vậy, tâm trạng hôm nay không tốt à? Tuy rằng Tạ Dư An biết Ngũ Chính Côn và cậu có chút xíu quan hệ họ hàng, Ngũ Chính Côn có lẽ cũng biết đến chuyện đó, thế nhưng ông ta cũng chưa cho Tạ Dư An ưu đãi đặc biệt gì, vẫn luôn cư xử giống như những diễn viên khác. Tạ Dư An nghĩ như vậy tốt vô cùng, nếu như mỗi chính côn ở đoàn phim tỏ ra bộ dạng quan tâm người thân thì sau khi tin tức này truyền đi lại không biết phóng viên sẽ viết bậy bạ về quan hệ của hai người như thế nào. Cho nên sau khi mỗi chính côn hỏi xong câu này thì Tạ Dư An sừng sốt một chút, chờ khi hồi phục lại tinh thần thì trả lời. Có chút không vào được trạng thái. Có đâu, tôi thấy trạng thái của cậu rất tốt mà, bên ngoài giải bộ hiền lành tốt thế nhưng lại không thiếu sự cay nghiệt vô tình sâu trong đáy mắt. Ánh mắt này nếu nhìn kỹ thì sẽ là của người có lòng dạ độc ác, giống người làm chuyện xấu. Mỗi chính côn khen không dứt miệng diễn xuất của Tạ Dư An, cảm thấy cậu đã bỏ rất nhiều công sức để phân tích về nhân vật Tế Phong này. Tôi là hỏi về tâm trạng của cậu ấy. Tạ Dư An, ông đang khen người ta thật hà đạo diễn mỗi. Tâm trạng của tôi rất tốt. Tạ Dư An vốn dĩ muốn lừa gạt để cho qua thế nhưng mỗi chính côn lại dùng vẻ mặt. Tôi nhìn rõ cậu rồi. Để nhìn cậu, bỗng nhiên Tạ Dư An lại không nói dối nổi nữa, chỉ có thể tránh nói vào vấn đề chính. Trong nhà có chút chuyện thôi à, ai ngờ ngay khoảnh khắc đó mỗi chính côn lại lộ ra ánh mắt đồng cảm mà nhìn cậu, sau đó còn vỗ vỗ vai Tạ Dư An rồi nói. Tôi hiểu, dù sao thì cảnh của cậu bên này cũng đã xong rồi, quay về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mỗi chính côn rời đi, để lại cho cậu khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Mỗi chính côn hiểu cái gì? Hôm nay Lăng Đông Vũ với Tân Y Nhu không tính ở lại nói chuyện với Tạ Dư An, chỉ có điều bọn họ thấy sắc mặt của Tạ Dư An không được tốt cho nên vẫn nói vài câu quan tâm xã giao với cậu, sau đó mới cùng nhau trở về phòng tập thể của diễn viên. Như thế cũng đúng ý của Tạ Dư An, nếu như Lăng Đông Vũ với Tân Y Nhu muốn nghĩ cách qua lại thân thiết với cậu thì cậu vẫn hơi khó thở, nói cho cùng thì nếu bọn họ thật sự có ý gì đó với Thẩm Trọng Thành, vậy thì mỗi lần diễn chung cũng không tránh khỏi cảm giác kinh tởm. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tạ Dư An hoàn toàn không biết sự quan tâm của mỗi chính côn chỉ mới là món khai vị, bởi vì phía sau lại tới thêm một tiền sán. Tạ Dư An không muốn trở về phòng sớm nên muốn sang chỗ tiền sán xem anh ta diễn như thế nào, hôm nay cậu kết thúc sớm nên chạy đến chỗ hậu cần nhận hai hộp cơm. Sự quan tâm của tiền sán so với mỗi chính côn lại càng sâu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, sau khi mỗi chính côn nói qua màn có thể nghỉ ngơi được rồi thì anh ta ngay cả đồ diễn cũng chưa cởi ra đã vọt tới trước mặt Tạ Dư An. Trần ơi, cậu không sao chứ? Sợ nhất chính là bạn bè bỗng nhiên quan tâm mình, không phải vay tiền thì chính là vay tiền. Mặc dù Tạ Dư An biết tiền sán sẽ không vay tiền cậu thế nhưng khi nghe tiền sán quan tâm thì tự nhiên lại sinh ra sự sợ hãi và nghi ngờ, thậm chí còn mong tiền sán thật sự muốn vay tiền của cậu. Cậu trả lời tiền sán, tôi có sao đâu, mà sao hôm nay các người đều lạ quá vậy? Không có chuyện gì hả Trần? Tiền sán lại không tin lắm, anh cau mày tỏ vẻ áy náy. Có phải hôm qua tôi nói gì sai với ông chủ Thẩm, hai người vì lời của tôi mà cãi nhau hay không? Tạ Dư An nghe anh nói xong thì còn nghi ngờ hơn. Tôi với Trọng Thành đâu có cãi nhau đâu. Không cãi nhau sao, kết quả tiền sán so với cậu còn nghi ngờ hơn. Thế sao Thẩm Trọng Thành bỗng nhiên lại đổi ảnh đại diện trên Weibo, còn đăng lên một bài. Weibo, tối hôm qua sau khi Thẩm Trọng Thành cúp điện thoại thì Tạ Dư An liền đi ngủ, vốn dĩ cậu không hề biết Thẩm Trọng Thành làm gì sau đó, sáng hôm sau ngủ dậy cậu cũng không có lướt Weibo. Bây giờ nghe tiền sán nhắc tới, Tạ Dư An lập tức nhấn vào Weibo của Thẩm Trọng Thành xem anh đã làm cái gì. Thẩm Trọng Thành làm hai việc, đầu tiên là đổi lại ảnh đại diện, đổi thành hình búp bê gà có số. 20, trên cơ thể, lớp lông nhìn rất đáng yêu thế nhưng bên cạnh lại để một cây gậy răng sói, trên mặt gà con cũng bị PTS gắn giọt nước mắt màu xanh. Còn việc thứ hai là Thẩm Trọng Thành đăng Weibo. Thẩm Trọng Thành Nhi, có một số bé không sung mãnh căn bản là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, đối với trình độ của bản thân không có một chút hiểu biết gì. Tạ Dư An, tài khoản Weibo của Thẩm Trọng Thành lúc xuất hiện ở trước mắt công chúng vẫn luôn dùng ảnh anh buộc tóc chòm cho Tạ Dư An ở show giải trí làm ảnh đại diện, chưa từng thay đổi. Về sau anh cùng Tạ Dư An công khai, ảnh đại diện này còn được dân mạng gọi là tình đầu kinh điển. Không có dấu vết của sự thể hiện. Kết quả hiện tại Thẩm Trọng Thành bỗng nhiên đổi lại ảnh đại diện, còn đăng lên một bài giống như đang mắng người, dân mạng và phóng viên ngay lập tức xôn xao. Bình luận của cư dân mạng cũng nhằm vào ảnh đại diện mới của Thẩm Trọng Thành trên Weibo mà tiến hành thảo luận dữ dội. Mở ra ba ô may mắn, này là có ý thay đổi tình cảm à, không phải mấy hôm trước còn đang thể hiện tình cảm sao? Ai có thể giải thích cho tôi đây là ý gì không? Người da đen dấu chấm hỏi. JPG, thuốc nhuộm màu xanh, 20. Nếu tôi nhớ không lầm thì Tạ Dư An hình như là 20 tuổi đấy, Thẩm Trọng Thành đang ngầm mắng Tạ Dư An là gà sao? Chậc chậc chậc, tôi yêu mọi người rất nhiều QAQ, lầu trên có bệnh à, thay đổi ảnh đại diện cứ nhất định là đang mắng An An là gà sao? Cô gái rụng tóc buổi sáng, tôi nghĩ cái từ bé không sung mãnh rất có khả năng là đang nói đến Tạ Dư An cơ mà nếu có ý mắng chửi thì sao lại có chữ? Bé, góc chuyện audio.com. Chả lẽ mấy người nghĩ không nên trực tiếp chửi một người là ngu mà còn phải thêm một chữ? Bé, vào à, rõ ràng là đang tán tỉnh ve vãn nhau mà. Ngô Dĩnh Ngô Trung, gọi bé ngu thì không phải là đang mắng người sao? Ui, mong rằng bạn trai bà mỗi ngày đều gọi bà là bé ngu. Cậu nói gì đi chân? Tiền Sán thấy Tạ Dư An cứ luôn im lặng nhìn điện thoại còn tưởng rằng thật sự bị mình nói trúng rồi. Là lỗi của tôi hả chân? Tôi đi xin lỗi ông chủ Thẩm liền đây. Tạ Dư An vội ngăn Tiền Sán lại, không phải lỗi của anh không có sai, tôi và anh ấy thật sự không có cãi nhau mà. Tiền Sán vẫn còn rất căng thẳng, nghĩ rằng Tạ Dư An đang nói dối để lừa mình. Thế con gà trên Weibo có nghĩa gì vậy? Gà con là tên lúc bé của tôi. Tạ Dư An đành phải nói ra tên gọi lúc bé của mình. Câu mà ảnh đăng lên Weibo là hôm qua tôi nói với ảnh. Lời giải thích này nghe cũng xuôi xuôi, nhưng mà Tiền Sán vẫn thấy không hiểu. Đang yên lành mà sao cậu lại mắng ông chủ Thẩm không sung mãnh? Số 20, trên người con gà có ý gì vậy? Tạ Dư An, lẽ nào cậu phải nói cho Tiền Sán biết rằng bởi vì Thẩm Trọng Thành không thể cho cậu một đêm 20 lần nên mới mắng anh ấy yếu sao? Khéo Tiền Sán sẽ nói ra câu, yêu cầu này của cậu quá khó, ai mà có thể một đêm 20 lần được chứ? Tạ Dư An rất muốn quay ngược lại đêm hôm qua để đạp tỉnh cái tính ngang ngược kia của cậu. Tạ Dư An khó khăn trả lời Tiền Sán. Ừ thì 20 là tuổi của tôi, thế cái cây gậy răng sói là có ý gì? Lời giải thích của cậu có lỗ hổng, nhưng nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép. Tiền Sán cảm giác mình đã nắm được chỗ mấu chốt chính là cây gậy răng sói. Cậu với ông chủ Thẩm thật sự không cãi nhau? Tạ Dư An trả lời chắc nịch, không có, hai chúng tôi rất yêu nhau. Tiền Sán vẫn hơi buồn, mấy hôm nữa ông chủ Thẩm tới thăm cậu đúng không? Chắc anh ta sẽ không bị hai con yêu tinh Lăng Đông Vũ với Tân Y Nhu thu hút sự chú ý đâu nhỉ? Anh ấy sẽ đến trông coi tôi. Tạ Dư An nói sự thật. Bây giờ Trọng Thành rất quan tâm hai người họ, nhưng đó là vì tôi quan tâm tới bọn họ. Cái này thì tôi có thể hiểu. Tiền Sán gật đầu. Thế nhưng cái cây gậy răng sói tôi lại không. Dân mạng chỉ biết nói lung tung, phóng viên cũng vậy, cứ tìm ra cái gì là bắt đầu đồn thổi không có căn cứ. Tạ Dư An vội vàng chộp lấy vài dân mạng hóng hớt. Anh xem bọn họ nói bậy gì nè. Tạ Dư An không nhìn kỹ bình luận mà đã giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình cho Tiền Sán xem. Dốc lòng đọc sách sáng nay quên sạch, bọn họ thật sự không chia tay hả? Tôi vẫn thấy hơi sợ, mới vừa đi xem A Clone Show tình cảm của ông chủ Thẩm về đây, hôm qua anh ta không có điểm danh nói anh ta yêu An An, ôi ôi. Hàm tế rất ngọt, nhỡ đâu là quên thì sao? Ôi, tự tôi nói mà vẫn không tin lắm, ông chủ Thẩm không thể nào quên chuyện này được, gần đây bọn họ rốt cuộc bị làm sao vậy, ôi ôi ôi, vẫn luôn hướng tới chuyện chia tay, 93, tôi thấy ý ám chỉ chia tay rất rõ ràng mà, đã sớm nói rồi, trong giới sẽ không tồn tại tình yêu chân thực, chỉ tồn tại việc trao đổi tiền tài mà thôi. Lê Cần trả lời, 93, trong giới thì sao? Phiền ngài nói rõ ra chút, này cũng quá vơ đũa cả nắm đi, mấy cặp vợ chồng khác kết hôn mấy chục năm cũng đều là đang diễn sao? Trắng như than, còn chả phải vì tiền không tới đúng chỗ nên mới có kết cục này à, góc chuyện audio.com. Tôi có 4 đứa con, không có chia tay, lớp trẻ hiện nay có thể đọc nhiều sách chút hay không? đừng có thấy trên mạng nói gì là tin cái đó, những thứ này đều là tiết tấu mà thủy quân thả ra thôi, chút khả năng nhận biết đúng sai cũng không có, tôi cũng bó tay. Vốn dĩ Tạ Dư An muốn rời đi lực chú ý của Tiền Sán, kết quả anh ta sau khi đọc xong phân tích của dân mạng thì lại càng hoảng sợ. Hôm qua Thẩm Trọng Thành không điểm danh trên Upload sao? Điểm danh ngày yêu An An trên Upload là việc làm hàng ngày của Thẩm Trọng Thành, anh ta không điểm danh tuyệt đối không phải là vì quên chuyện này mà là đang biểu đạt ý tứ rằng anh ta muốn ít yêu Tạ Dư An một ngày. Tạ Dư An ủ rũ, thở dài nói, sau này không thể tùy tiện nói đàn ông nhỏ rồi, sao bỗng nhiên cậu lại cảm khái như vậy? Tiền Sán khó hiểu mà nghi ngờ, là bởi vì hôm qua tôi nói vưu gà nhỏ đến mức không thấy rõ sao? Tạ Dư An, đúng vậy, cách chương.